Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, Kim Kiếm Phích Lịch. Tên liệt khuyết, huyền cổ chi quân trước mắt, Thái Ất Thiên Tôn tồn tại đột nhiên biến mất, vẻn vẹn một khoảnh khắc cũng chưa tới. Sau đó, liền nghe được một âm thanh trấn triệt thập phương chiêu cáo. Đại ngã hữu chi, bốn chữ ý nghĩa bất minh, nhưng mà tiếp xuống, huyền cổ chi quân bỗng nhiên cảm giác được mảnh này tuế nguyệt đầu cùng khắp nơi đều tràn đầy thái. Ất ý chí, tuế nguyệt đầu cùng mọi thứ vạn tượng, biến thành, thái ất, cái này khái niệm. Vạn vật sinh sinh, đại sinh đại ngã, cổ lai đáng sợ nhất lao tù, chưa hề từng có nhân chứng phải quá cảnh giới. Thái Ất tinh thần cùng tuế nguyệt đầu cùng ở tại. Cùng Thái Ất khái niệm cùng ở tại. Tinh thần hắn ý chí biến thành một loại khái niệm. Huyền cổ chi quân chấn động tột đỉnh. Hắn đồng dạng ở trong đó đã nhận ra khởi nguyên khí tức. Lúc này xuất thủ, diễn hóa vô thượng pháp, ý đồ từ Thái Ất khái niệm bên trong giải thoát mà đi. Đại đạo chuyến đi, không phụ trách tại ngươi, ngươi cũng coi là đại đạo mạch lạc kéo dài, từ Thái Ất khái niệm bên trong mở rộng đi ra, ngạnh sinh sinh phải mở ra một con đường. Huyền cổ chi quân mượn nhờ khởi nguyên chi khí, vào lúc này cắt đứt Thái Ất cái này khái niệm tồn tại. Hắn chưa bao giờ từng thấy bất luận cái gì chúng sinh hóa thành khái niệm bản thân. Đây coi là cái gì? Là thiên tôn trở thành khái niệm, hay là khái niệm thành thiên tôn, là thiên tôn khu xử khái niệm, hay là khái niệm khu xử thiên tôn. Loại này chủ thứ theo thứ tự là trọng yếu, bởi vì cái này dính đến huyền cổ chi quân tiếp xuống ứng đối lộ tuyến. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại cũng không đủ thời gian giao cho huyền cổ chi quân đi suy nghĩ và giải quyết vấn đề này. Bởi vì đột nhiên mà nhưng một đạo chỉ toàn màu trắng cùng kim sắc hỗn tạp lôi đình từ xa xôi nơi kia đánh xuống. Chỉ toàn trắng là hình, là lôi, gọi thiên chi âm thanh. Kim sắc là trạng thái, là điện, hoán thiên chi duệ, vượt qua khái niệm cùng lẽ thường. Vạn tượng đều là tùy theo hóa thành lôi đình. Kim bạch sắc chỉ toàn lôi nện xuống. Huyền cổ chi quân trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên thật to nguy hiểm. Phương xa quang mang theo một tia chớp lập lòe mà dần dần thu liễm. Theo sát phía sau xuất hiện là Thái Ất tay trái nắm lấy chuôi này lôi thanh kim kiếm. Phía trước chuôi này kim kiếm mặc dù đáng sợ, thế nhưng còn xa xa không tới lúc này loại tình trạng này. Là kim kiếm bản thân có được loại lực lượng này. Trong cõi u minh, truyền đến Thái Ất thanh âm, tựa hồ có chút mừng rỡ. Ta mặc dù đúc ra nó, vẫn còn sẽ không hoàn toàn khu xử nó, chỉ là bây giờ khác biệt. Hôm nay sẽ lấy cái này quân vương chi tinh khí, là ngươi khai phong. Huyền cổ chi quân trong nội tâm bỗng nhiên vang vọng một đạo rung mạnh. Sau đó, kim sắc chỉ toàn lôi dĩ nhiên rơi xuống. Hùng vĩ lôi hải không giống với dĩ vãng chỗ cảm thụ qua lực lượng. Lần này, tại chuôi kiếm này phong bên trong, tại nó phía trước, là tránh cũng không thể tránh, thủ không thể thủ, không thể địch nổi. Huyền cổ chi quân lên vô thượng pháp, bầu trời hữu phía dưới dân, làm nên quân, làm nên sư, thiên văn cổ tông, đại hữu ta thân, cổ lão văn tự bị viết ra. Thế gian mọi thứ cực hạn chi lực cũng hội tụ tới. Huyền cổ chi quân dùng hết mọi thứ chi pháp. Tại viết ra cái này hữu tự phía sau. Nhất cổ tác khí tăng thêm phía trước một cái kia hữu tự. Trọn vẹn viết ra 3000 mai đại đạo chi tử. Diễn, hòa chi dĩ thiên nghê, nhân chi dĩ mạn diễn, sở dĩ cùng niên, chấn, vương phấn quyết võ, như chấn như nộ. Chấn, chiến giã, thế, 30 năm là một thế, như có vương giả, tất thế nhi hậu nhân, minh, nhật nguyệt chi giao, Chiều đến tứ phương viết minh, phàm minh chi trí tác thì viết minh minh, minh do chiêu giã, bốn chữ như liệt vào, hợp tấu trước, huyền cổ chi quân nơi này mở diễn đại đạo ba ngàn. Đại, đại, thiên đại địa đại nhân cũng đại, cho nên voi lớn hình người, trí, bất chi nghịch thuận chi lý, tiểu đại trí bất trí chi biến giả giã. Không thể cùng thiên hạ quá lớn ý giả. Vạn sinh lai thử, vi chi trí, thượng, kỳ thượng thế chi sĩ, trị thiên hạ giả thầm sở thượng nhi dĩ. Đức, thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi. Đức thiện, tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệt tín chi. Đức tín, ngoặc kép, ba ngàn đại đạo mạch lạc. Ba ngàn đại đạo chi ngôn, lúc này diễn hóa tuế nguyệt đầu cùng, hướng bốn phương tám hướng trấn khai. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không phải huyền cổ chi quân lớn nhất thủ đoạn. Nhưng mà nhìn đến đây, dù cho chư thiên tôn nhìn không thấy, Thái Ất cũng đã sinh ra rung động. Nhưng mà hắn lúc này suy nghĩ hiện lên, đem như thế quyền hành đi một góc, loại này cấp bậc lực lượng. Phóng thích tại nhân gian thiên giới, phóng thích tại ức vạn vạn chư thiên cát bụi hải, phóng thích tại trùng điệp la thiên, bát phương thế giới sau cùng rực rỡ, không nên tiêu tan tán không nghe thấy, để cho chư thiên tôn cũng đều nhìn xem. Bây giờ lôi thanh phổ hóa biến mất, tự nhiên không có ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Không chỉ là nhìn loại này lớn đại lực lượng, còn muốn cho chư thiên tôn nhìn thấy, loại này lớn đại lực lượng chi chủ, là như thế nào vẫn lạc, giết gà dọa khỉ, có thể dùng chư thiên tôn lúc này còn có thể tiếp tục an bình rất nhiều thời kỳ. Nếu không lấy hôm nay thực lực mình, tất nhiên sẽ trở ngại đến rất nhiều thiên tôn so đo. Đời thứ sáu thôi diễn đã không chỉ là chú thế tam tôn sự tình. Từ hồng hoang mở ra phía sau, liền đã liên quan đến tất cả thiên tôn chí tôn, 24 thiên tôn chí tôn, tất cả đều có phần. Thế là vào lúc này, tất cả thiên tôn chí tôn trước mắt lại xuất hiện tuế nguyệt đầu cùng cảnh tượng, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy huyền cổ quân vương. Đối với Thái Ất, trong mắt bọn họ nhìn thấy vẫn như cũ mơ hồ không rõ, chỉ là chạm mặt tới, đập vào mi mắt chính là huyền cổ chi quân triệu hoán, thiên văn cổ tông. Diễn đại đạo ba ngàn, huyền cổ chi quân, cường đại đến tận đây. Có thiên tôn kinh hãi, chư thiên tôn cũng chưa bao giờ từng nghĩ, vị kia từ nhập đào nguyên tị thế huyền cổ quân vương, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này, đến loại này cấp bậc, Xích Minh Thiên Băng đối với hắn còn có cái gì ảnh hưởng? Hắn năm đó vì cái gì tị thế, hoàn toàn có thể mở lại một thế, xưng là thượng tôn, vì cái gì từ bỏ. Chư thiên tôn quả thực là sắc mặt biến lại biến, mà không biết có phải hay không bọn hắn thanh âm truyền đến tuế nguyệt đầu cùng. Lúc này huyền cổ quân vương ngẩng đầu, đột nhiên bi thương mà nói, ta có một nguyện, ta có một thất vọng, từ đầu đến cuối chưa từng được chứng thiên tôn. Ta con dân, ta đại địa, ta thiên hạ, ta nhạc thổ, ta còn làm không tốt, ta nguyện vọng còn không có thực hiện, lúc nào mới có thể để cho thiên hạ không có cực khổ đâu. Ta không thể chứng đạo thiên tôn, đế sư tòng đến không thể thành đế, nhiếp chính chi vương cũng cuối cùng cũng không phải là chí cao. Đại đạo chi sư, đã là đại đạo chi sư, liền không thể tiếp tục thiên tôn. Ta cũng tại cực khổ bên trong, chính ta còn chưa từng thoát ly, lại như thế nào bảo hộ ta con dân? Bây giờ thiên hạ đã không phải là huyền cổ, ta muốn là huyền cổ thương sinh, không phải hồng hoang sâu kiến. Các ngươi không phải thương sinh, đều là nghiệt chướng. Huyền cổ chi quân bỗng nhiên nổi giận lên, thanh âm hắn xuyên qua thiên thượng thiên hạ, vượt qua tuế nguyệt quang âm, quá khứ vị lai, nhân gian chưa từng nhạc thổ. Thái Ất thiên tôn tồn tại, chính là đối đào nguyên lớn nhất miệt thị. Không khổ chỗ, lại có đại khổ, ta con dân, không về được. Huyền cổ quân vương bỗng nhiên biến lớn thân thể, 3000 đại đạo hướng về bốn phía xoay tròn bành trướng, tràn ngập thái ất khái niệm. Sau đó hắn đứng lên, hóa thành một tôn cổ lai lớn nhất hình hài. Đại đạo chi hài, theo ta chống trời. Đáp lại tôn này cự nhân, là một đảo cực kỳ rực rỡ kim bạch lôi đình. Liệt khuyết phích lịch, đồi núi đổ nát, phích lịch ngũ tinh tại Vân Vũ Bắc, chủ thiên uy kích phách vạn vật. Thái ất thanh âm, truyền lại quá khứ vị lai vô tận thương thiên, rung động thập phương thiên tôn tâm linh. Ta hương có chí đạt thiên giả, được cổ ánh sáng vô danh, đúc khí làm vũ khí, hợp mang là hình, kêu viết phích lịch, xưng gọi liệt khuyết, dắt nhập thiên cực, tẫn hiến phong duệ tại quân vương phía trước thượng thí kỳ âm du dương. Vãng cổ thiên tông, đại tượng thiên, thế gian chấp bút người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.